cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 992, Golden Melody Award đề danh. Ăn một đêm, thao thiết thịnh yến, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Ngày thứ hai ngủ quên, hai người cùng nhau ở trong phòng ngủ say như chết. Đường Quả Nhi chen ở Đường Sương trong lồng ngực, nhắm mắt lại chép chép miệng, ôm Đường Sương một cái cánh tay liếm, liền như vậy đem Đường Sương cho liếm tỉnh rồi. Cái gì quỷ? Đường Sương cảm giác trên cánh tay một trận ướt át tê dại, còn buồn ngủ liếc mắt nhìn, liền gặp Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này chính duỗi ra đầu lưỡi không ngừng ở liếm. Là nhắm mắt lại ở liếm. Này này cho ăn, ngươi làm gì thế? Đường Sương đem con này mềm manh lợn nhỏ đẩy xa một chút, xoa xoa trên cánh tay nước bọt, ướt một mảng lớn. Không chỉ có là cánh tay hắn ướt, ga trải giường cũng ướt. Đường Quả Nhi khóe miệng chảy một mảng lớn nước bọt, giọt ở trên ga giường. Hơn nữa, nàng hiện tại còn đang lưu. Đường Sương đã hoàn toàn tỉnh rồi, cẩn thận quan sát con này trong giấc mộng lợn nhỏ. Con nhắm mắt lại đây, phòng trừng là đang nằm mơ. Mộng khẳng định là ăn món ngon, miệng nhỏ vẫn ở chép chép, đầu lưỡi không ngừng duỗi ra đến liếm môi. Tuy rằng không có cánh tay của hắn có thể liếm, thế nhưng có thể liếm đồ vật quá nhiều, liếm không khí cũng không có vấn đề. Đường Sương buồn cười đem níu níu mặt nhỏ của nàng, nhẹ giọng hô, tỉnh lại đi Tương Đương tiểu muội muội, tỉnh lại đi, ăn cơm rồi, rời giường rồi. A, bỗng nhiên Đường Sương bụng bị giáng đòn nặng nề, một đôi chân nhỏ đạp ở phía trên. Hắn tức giận nghiến răng, chỉ thấy con này tiểu gia hỏa khom người ngủ, hai chân đạp ở hắn bụng. Cũng may có tám khối cơ bụng bước đệm, không phải vậy hồn đoạn trên giường. Đường Sương rất muốn đem nàng xách ngược lên, đánh một điểm tàn nhẫn, thế nhưng người này còn đang ngủ say như chết, vừa nãy là trong lúc vô tình động tác, thật là tàn nhẫn a. Hắn xoa bụng, nằm ở trên giường bước đệm chốc lát, cảm thấy không như vậy đau, mới đứng dậy đi tới bệ cửa sổ trước, kéo màn cửa sổ ra. Ngày hôm nay là cái ngày nắng, ánh mặt trời từ trong sân vung xuống đến, rơi vào gian phòng trên sàn nhà, trên giường, cùng với Đường Quả Nhi trên người. Đường Sương đem Tiểu Chư Chư xoay người, làm cho nàng đối mặt cửa sổ ngủ. Như vậy ánh mặt trời liền chính xác rơi vào trên mặt nàng, phơi nàng phát điên. Dương nanh múa vuốt, Tiểu Sương Tương Đương rời giường rồi. Vừa vặn lúc này Tương Ninh tỷ cũng gõ cửa đến rồi. Đường Quả Nhi không muốn lên, Đường Sương nói rằng, ta có thể đi vào sao? Tương Ninh tỷ hỏi. Đường Sương xuyên áo ngủ, vào đi, cửa không có khóa. Hoàng Tương Ninh lập tức đẩy cửa đi vào, phía sau theo Bạch Tinh Tinh. Đường Quả Nhi còn chưa tỉnh sao? Đường Đường, rời giường ăn cơm sáng rồi. Hoàng Tương Ninh đi tới bên giường, ngồi xổm xuống ôn nhu gọi Đường Quả Nhi. Ai nha? Làm sao khóe miệng nhiều nước bọt như vậy? Áo ngủ đều ướt. Đường Sương cười nói, khẳng định là mơ tới ăn món ngon. Đường Đường Tương Đương, Đường Quả Nhi Tương Đương. Hoàng Tương Ninh nhẹ nhàng đầy một cái tiểu gia hỏa, rời giường ăn cơm sáng rồi. Đường Sương gặp nơi này đã không cần hắn, liền ra gian phòng, trước tiên đánh răng rửa mặt. Hắn mới vừa rửa mặt xong, liền nhìn thấy Đường Quả Nhi ôm thỏ con xuất hiện rồi. Tuy rằng nhìn như rời giường, thế nhưng tựa hồ còn đang trong giấc mộng, chí ít là nửa ngủ nửa tỉnh. Tối hôm qua mơ tới hiện tại vẫn không có gián đoạn. Nàng hơi híp mắt lại, bước đi ngã trái ngã phải, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào muốn ngã chổng vó dáng vẻ. Bạch Tinh Tinh đi theo nàng bên chân, đem nàng hướng bên trái nghiêng đổ lúc, chó con liền chạy đến bên trái đẩy ra nàng chân. Đem nàng bên phải nghiêng đổ lúc, chó con lại chạy đến bên phải đẩy ra nàng chân. Thực sự là vì tiểu chủ nhân an nguy thao nát tâm. Đường Sương nhìn nàng kha kha cười. Sớm a lợn nhỏ, tối hôm qua đái dầm ha ngươi. Ngươi tên đại bại hoại này. Đường Quả Nhi trực tiếp gặp thoáng qua, đi tới sau mới phản ứng được. Quay đầu lại xem xét nhìn Đường Sương, tựa hồ mới phát hiện đây là đại ma vương. Tối hôm qua ăn ngon thật a, tương đương mặn mặn, tương đương mặn mặn. Đường Sương theo bản năng mà sờ sờ cánh tay, bị liếm hơn nửa đêm cánh tay, một khối này da rõ ràng trắng mịn rất nhiều. Vậy ngươi hiện tại còn đói bụng sao? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cảm thụ một hồi, gật đầu nói, đói bụng, càng ăn càng đói bụng. Gào gừ, ăn đi Tiểu Sương, ngươi liếm ta một buổi tối, còn muốn làm sao giọt? Đường Sương, nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt đi, sau đó ăn cơm sáng. Lợn nhỏ tinh, Đường Quả Nhi chớp mắt một giật mình, có người mắng nàng, ngươi mới là lợn nhỏ tinh, Tiểu Sương ngươi là lợn lớn tinh. Nàng thở phì phò tranh luận. Đường Sương không để ý tới nàng, trở về phòng thay quần áo đi rồi. Đi ra lúc, nhìn thấy Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi đã ngồi ở trên bàn ăn. Đường Quả Nhi chính ở một bên dùng muỗng nhỏ đào bắp ngô cháo ăn, vừa tò mò hỏi ba ba tối ngày hôm qua làm gì đi rồi. Ba ba, người tối ngày hôm qua vì sao không có ở nhà? Có phải là đi làm chuyện xấu? Mụ mụ rất tăng khí hai, ngươi hãy thành thật nói nha, Đường Quả Nhi sẽ giúp ngươi, bởi vì ta là Tiểu Bảo Bảo, thế nhưng Tiểu Sương nhất định sẽ nói ngươi nói xấu. Chấm ngoặc kép, khặc khặc khặc, tương đương, Tiểu Nhân Tinh ngẩng đầu phát hiện Đường Sương đã đến rồi. Vội vã khép lại miệng nhỏ, vùi đầu ở trong bát ăn bắp ngô cháo, đây là làm đa điều. Lời mới vừa nói thật giống không phải nàng giống như, thành thật ăn ngươi bắp ngô cháo, bla bla cái không xong, còn dám sau lưng nói xấu ta, ngươi thói quen này rất không được, muốn từ bỏ. Đường Sương cũng ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm sáng, Đường Quả Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, hô hô hô lúng túng cười, gật gù, tốt đát, nghe Tiểu Sương, từ bỏ, xin lỗi nha. Đường Sương bạch nàng một mắt, gọi Hoàng Tương Ninh cũng đồng thời tới dùng cơm. Ba, sự tình làm thế nào rồi? Đường Sương hỏi Tam Kiếm huynh. Rất thuận lợi, này nói chính là ngươi chứ. Tam Kiếm huynh đem đặt lên bàn báo chí đưa cho Đường Sương nhìn. Đường Sương tiếp nhận, đem một tấm hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ bé đẩy ra. Chỉ thấy trên báo chí viết chính là tranh mạch âm nhạc cường thế đề danh Golden Melody Award, lập tức sẽ ở Thịnh Kinh cử hành Golden Melody Award lễ trao giải. Tối hôm qua công bố danh sách đề danh tranh mạch âm nhạc kéo dài đầu năm ở microphone vàng trên cường thế, một lần bắt 8 cái trọng yếu đề danh giải thưởng, trong đó Đường Chăn cùng Vũ Tướng là đề danh nhà giàu. Đường Sương bí danh Vũ Tướng đề danh hàng năm tốt nhất viết lời người, tốt nhất soạn nhạc người, hàng năm tốt nhất biên khúc người cùng tốt nhất album người chế tác. Đường Chăn nhập vây tốt nhất nữ ca sĩ, Hoa Trong Mộng nhập vây tốt nhất album, Lam Liên Hoa cùng Ước Mơ Ban Đầu nhập vây tốt nhất hàng năm ca khúc. Trên báo chí phân tích nói, cùng đầu năm Chiều Gió tính rất mạnh microphone vàng so với Hoa Trong Mộng, bên trong thứ ba chủ đạo ca First Love thì rớt tốt nhất hàng năm ca khúc, thế nhưng album bên trong Ước Mơ Ban Đầu lại đề danh. Sở dĩ đồng dạng có hai bài hát nhập vây, bởi vậy cũng có thể thấy được Hoa Trong Mộng album bên trong này ba đầu chủ đạo ca đều rất ưu tú, cân sức ngang tài, cùng microphone vàng không giống. Còn có Lý Dục Tráng không có đề danh hàng năm tốt nhất nam ca sĩ, tác phẩm của hắn vẫn là quá ít, chỉ có hai đầu, phân biệt là Vũ Tướng cho hắn viết Quý Phi Túy Tửu cùng Vừa Hay Gặp Được Người. Không phải phát hành album mới năm ca sĩ là rất khó bắt được hàng năm tốt nhất ca sĩ. Mặt khác chính là Trần Đình nhập vây hàng năm tốt nhất người mới. Tình Phi Đắc Dĩ, nhập vây tốt nhất hàng năm ca khúc, nói chính là ta, ngày mai ta liền muốn đi Thịnh Kinh, tham gia lần này lễ trao giải. Đường Sương nói rằng, gặp lòng hiếu kỳ không chết. Đường Quả Nhi nghiêng đầu ở nhìn báo chí phản diện. Hắn cũng là phục rồi, đem báo chí đưa cho nàng, cho ngươi xem, thật giống ngươi nhìn hiểu giống như. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ bé chớp mắt phồng lên, thực sự là không vui a. Cái này Tiểu Sương lại xem thường nàng, không nể mặt nàng, nàng muốn chứng minh cho hết thảy đại nhân nhìn. Nàng, đường đường tiểu bảo bảo, có thể xem hiểu báo chí. Nàng triển khai báo chí, nhìn chằm chằm phía trên lít nhà lít nhít chữ, điên cuồng khởi động tiểu đầu óc, lớn tiếng niệm nói, Đường Chan, tỷ tỷ của ta, cái này đại công chúa cầm thưởng rồi. Chấm ngoặc kép, yêu tương đương Đường Sương tức khắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Hy vọng hỏi tới, cầm cái gì thưởng đây? Đường Quả Nhi khuôn mặt bị báo chí chặn lại rồi. Ở mọi người xem không tới mặt kia, mắt to chính đang điên cuồng xoay vòng vòng, nhìn báo chí lại như nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư. Ấp úng nói, cầm cái gì thưởng đây? Mụ mụ làm bắp ngô cháo ăn ngon thật, ăn còn muốn ăn. Tiểu Sương, giúp tiểu muội muội lại xới một bát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.